Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 308, 9 Trọng Nguyễn Cảnh Hàng yêu hồ. Tiểu hồ ly, mau ăn. Ngay tại Mạc Bất Phàm suy nghĩ lúc này, Huyễn Kính Trung Tiểu Khất cái Mạc Bất Phàm khập khễnh vịn tường đi trở về đi. Hắn sưng mặt sưng mũi, bên trái bắp chân đứt gãy, nắm hai cái nhuốm máu bánh bao thịt, chính mình lại một cái cũng không ăn, trực tiếp đưa đến tiểu hồ ly mép. Lúc này tiểu hồ ly đã mơ mơ màng màng, đói hoa mắt váng đầu, cái gì cũng không biết, chỉ là ngửi thấy bánh bao thịt mùi thơm, liền ăn ngốn nghiến mà bắt đầu. Ăn đến nửa đường, tiểu hồ ly ngửi thấy mùi máu tanh, ngẩng đầu lên liền cứng ngắc ngay tại chỗ, trong miệng nửa bánh bao thịt rơi trên mặt đất. Ăn đồ vật nó đã khôi phục ý thức, thấy tiểu khất cái Mạc Bất Phàm rót ở trước mặt nó, cũng đã hoàn toàn mất đi sinh tức. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly toàn bộ liền bối rối, phát ra tiếng thét chói tai, dùng móng vuốt nhỏ thúc đẩy đến tiểu khất cái Mạc Bất Phàm. Tiểu hồ ly ngây thơ cho là tiểu khất cái Mạc Bất Phàm giống như trước, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, nhưng mà nó lại đẩy bất tỉnh Mạc Bất Phàm, cho nên tiểu hồ ly liền giống như trước, dùng cái đuôi tảo Mạc Bất Phàm mũi. Nhưng là tiểu khất cái Mạc Bất Phàm đã chết a, làm sao có thể tỉnh tới? Cõi đời này thật sẽ có ngu như vậy người sao? Mạc Bất Phàm nhìn một màn này, lấy người đứng xem thị giác, vì một cái hồ ly có thể ngay cả mạng cũng không cần. Nếu quả thật là ta chắc chắn sẽ không làm như thế, cho nên đây chỉ là huyễn cảnh a. Ở tiểu khất cái Mạc Bất Phàm sau khi chết, tiểu hồ ly lâm vào thống khổ cùng bi thương chính giữa, khó mà tự kềm chế. Cuối cùng nó dùng hai cái móng vuốt nhỏ đào ra một cái hố to, đem tiểu khất cái Mạc Bất Phàm chôn. Nó móng vuốt nhuộm đầy máu tươi, hư hại nghiêm trọng, báo thù. Nó nên vì tiểu khất cái Mạc Bất Phàm báo thù. Tiểu hồ ly mang theo kiên định tín niệm, khập khễnh trốn ra thành trấn. Nó tiến vào thâm sơn, ăn con kiến, dần dần lớn lên, càng là ở trong khốn cảnh cùng xài lang hổ báo chém giết. Mặc dù mỗi lần cũng bị thương rất nặng, nhưng nó kiên trì, liều mạng tranh đoạt thức ăn, dần dần trở nên cường tráng. Cũng không biết có phải hay không là thiên phú dị bẩm, nó lại có thể hấp thu ánh trăng, tăng cường tự thân, thực lực càng ngày càng mạnh, dáng càng ngày càng kinh khủng. Rốt cuộc, tiểu hồ ly bắt đầu báo thù. Nó mang theo đông đảo dã thú thủ hạ, phát động thú triều, đem chọn cái thành trấn nhân tàn sát hết sạch, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Tiểu hồ ly cũng bởi vì kiệt lực bị vây công tới chết. Rắc rắc, rắc rắc, làm tiểu hồ ly ngã xuống lúc, toàn bộ huyễn cảnh bắt đầu bể tan tành. Thứ nhất huyễn kính kết thúc. Hô, Mạc Bất Phàm đã gọi ra một cái chọc khí. Mặc dù biết rõ đây là vì thuần phục lục vĩ yêu hồ mà thiết kế huyễn cảnh, nhưng hắn vẫn có xúc động, dù sao coi như là ở trong rạp chiếu bóng xem phim. Thấy bên trong xúc động tâm tình người ta tiết, không ít người cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có nhiều chút trực tiếp rơi lệ. Mạc Bất Phàm nhưng là tận mắt hoàn tiểu hồ ly vì cho tiểu khất cái Mạc Bất Phàm báo thù. Bỏ ra bao nhiêu, nó cả đời này cũng là vì cái này con mắt phấn đấu. Quét, rất nhanh, cái thứ hai huyễn cảnh lại bắt đầu. Đời này, Mạc Bất Phàm mở đầu chính là nhất quốc chi quân, cường thịnh chớ quốc trấn áp bát phương chư hầu, trong thiên hạ không khỏi xưng thần. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là uy nghiêm bát phương, mà lục vĩ yêu hồ lần này không còn là tiểu hồ ly, mà là biến thành một vị tuyệt sắc sặc sỡ nữ tử, tên là Hồ Nhiêu, nghe lệnh của Hồ Quốc, là Hồ Quốc quốc vương con gái Tư Sinh. Bởi vì đem sắc đẹp tuyệt lệ, Hồ Quốc quốc vương liền phái Hồ Nhiêu tới mê hoặc chớ quốc. quân vương Mạc Bất Phàm đối Hồ Nhiêu vừa thấy đã yêu. Mà Hồ Nhiêu chỉ là muốn như thế nào trung thành thi hành nhiệm vụ. Suy nghĩ như thế nào mê hoặc quân vương Mạc Bất Phàm. Khiến cho quân vương Mạc Bất Phàm cả ngày mê mệt sắc đẹp. Không để ý tới triều chính. Nhìn đến đây, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Trong đầu không khỏi nhớ lại hai cái tên. Trụ Vương cùng Chu U Vương. Hai cái mất nước chi quân. Đều là mê mệt sắc đẹp. Yêu nữ bệnh dịch tả triều chính. Cuối cùng mất nước. Cố sự kết cục cũng là như vậy. Cuối cùng bát phương chư hầu liên quân binh lâm thành hạ. Quân vương Mạc Bất Phàm tay kéo tiểu hồ ly. Đứng ở cửa thành trên. Mặt vô biểu tình nhìn ra xa dưới cửa thành mấy chục vạn đại quân. Ngươi một cái hôn quân. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Một vị trong đó chư hầu vương ngẩng đầu nhìn quân vương Mạc Bất Phàm quát lên. Đưa cổ chờ chém đi. Hôn quân. Hôm nay chính là ngươi thành phá ngày. Còn lại chư hầu vương liên tiếp quát lên. Nhiêu nhi, ngươi thích như vậy kết quả sao? Quân vương Mạc Bất Phàm mỉm cười. Đột nhiên hỏi. À, Hồ Nhiêu ngạc nhiên. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy kinh ngạc. Ngươi, đúng vậy, cô đã sớm biết rồi. Ngươi là Hồ Quốc quốc vương con gái. Là hắn cho ngươi tới họa loạn chớ quốc. Quân vương Mạc Bất Phàm mỉm cười, nhu tình nhìn Hồ Nhiêu. Nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi hy vọng, chỉ cần có thể cho ngươi vui vẻ. Cô cái gì đều được làm, coi như là thiên hạ này. Chỉ cần ngươi nghĩ, cô, cũng có thể không được. Ha ha ha, quân vương Mạc Bất Phàm cười to, ngoặc kép chấm than. Hồ Nhiêu nhìn quân vương Mạc Bất Phàm. Không nói ra lời, không khỏi ngây dại, cũng chẳng biết lúc nào, đã sớm rơi lệ đầy mặt, sát, chư danh chư hầu vương dẫn quân sát nhập vào vương thành. Thành phá, quân vương Mạc Bất Phàm tự vận với đại điện. Sau đó, Hồ Nhiêu ở chúng chư hầu vương nhìn soi mói, cầm kiếm tự vận, cùng người vương Mạc Bất Phàm tử với nhau. Hô! Mạc Bất Phàm giống như xem xong một trận cấp độ sử thi mảng lớn như thế. Hư hư không dứt, rắc rắc, huyễn cảnh lần nữa bể tan tành, lại một lần nữa gây dựng lại. Lần này huyễn cảnh, Mạc Bất Phàm biến thành một tên chán nản thư sinh, Lục Vĩ yêu hồ biến thành nữ quỷ, diễn ra một trận nhân quỷ tình vị rồi. Dị giới như vậy, thiện nữ u hồn. Lần thứ tư huyễn cảnh, lần này Mạc Bất Phàm cùng Lục Vĩ yêu hồ đều được thư sinh. Lục Vĩ yêu hồ nữ giả nam trang, lẫn vào thư viện, lại vừa là một trận xúc động lòng người cố sự. Cố sự kết vĩ, thư sinh Mạc Bất Phàm khóc mở phần mộ. Hắn đầu nhập phần mộ chính giữa. Hai người biến thành một đôi hồ điệp. Sau đó hai chân song phi, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Mạc Bất Phàm ngẩn người, mặc dù cố sự thê mỹ, nhưng có thể tới cái mới mẻ sao? Lần thứ năm huyễn cảnh, lần thứ sáu huyễn cảnh, lần thứ bảy huyễn cảnh, lần thứ tám huyễn cảnh, lần thứ chín huyễn cảnh. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm lấy được gợi ý của hệ thống, tự mình xuất thủ đánh nát hoàn cảnh, Lục Vĩ yêu hồ từ huyễn cảnh chúng tỉnh lại, bản thân trí nhớ hồi phục. Liên đới 9 lần huyễn cảnh trải qua cũng đồng thời thác ấn ở trong đầu. Ông, hạch tâm thủy tinh bắn ra lưỡng đạo quang mang, trong đó một đạo sáp nhập vào Mạc Bất Phàm trong đầu. Biến thành chính thức tông chủ dành riêng ngự thú công pháp. Một đạo khác chính là hàm chứa Mạc Bất Phàm linh hồn ấn ký. Sáp nhập vào Lục Vĩ yêu hồ đầu. Lục Vĩ yêu hồ bị 9 lần huyễn cảnh ảnh hưởng. Cảm giác khí tức quen thuộc, trong lúc nhất thời quên mất phản kháng, dấu ấn liền thác ấn trong đó. A, nàng nhất thời phản ứng lại, quang cầu nổ mạnh, ánh sáng màu trắng vụ lóng lánh, to lớn Lục Vĩ yêu hồ biến thành tuyệt sắc thiếu nữ. Một thân trường sam màu trắng, trong con người xinh đẹp để lộ ra lửa giận, chăm chú nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm, tuyệt sắc thiếu nữ hàm răng thẳng cắn, nàng thức tỉnh, lại hận không được nhào tới quấy nhiễu tử hắn. Khụ, Mạc Bất Phàm đánh giá trước mắt vị này nửa bước vô song cảnh lục vĩ yêu hồ. Đúng là tuyệt mỹ sặc sỡ, dung mạo tuyệt sắc, da thịt trắng như tuyết, vóc người gợi cảm, người tốt. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, nhìn rất hiền lành bộ dáng. Hừ, tuyệt sắc thiếu nữ hừ lạnh, cũng không quan tâm Mạc Bất Phàm, thẳng đi ra phía ngoài, đi tới lầu một, lại bị đại môn chặn lại, nàng mở cửa không ra. Khai môn, tuyệt sắc thiếu nữ lạnh như băng hừ một tiếng nói. Được, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm đáp lại, đi tới lầu một, đem sơ cấp ngự thú các cửa mở ra. Tuyệt sắc thiếu nữ liền hai tay ôm ngực, tự mình đi ra ngoài. Sơ cấp ngự thú các ngoại, Ngân Nguyên trừng lớn con mắt, hai chỉ trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tông chủ đại nhân thế nào vừa đi vào, mới đi ra sau, bên người liền theo một vị yêu vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,